Thủy Trừ Đại Thần, chương 22, nói nữa đem ngươi ném xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người từng giã đông qua thịt chưa đường đại từng giã đông qua, nàng bởi vì đi làm khi về. Nhà thường trực tiếp lấy thịt trong tủ lạnh ra trụng qua nước sôi, đem nước. Luộc khối thịt lên, nàng ngày trước thường xuyên cắt thịt như vậy, bên ngoài đã mềm, bên trong còn hơi đông đá cứng rắn. Hiện nay tay nàng bên trong thùng băng bắt đầu lạnh, đến đau nhức sau cùng là chết lặng. Cánh tay đối với một người có bao nhiêu quan trọng, trước đây nàng chưa từng nghĩ tới, bởi vì nàng từ nhỏ vẫn có tay. Đến hôm nay nàng thương cảm phải chơi tới khi nào mới. Xong, nàng đột nhiên ý thức được, Giản đại nhân, Đường đại như trước bị trói tay, nằm, ngửa trên sàn nhà lao từ góc độ của nàng nhìn qua quý tộc B càng phát ra thân. Thể to lớn, tiểu Đường đại, ngươi còn có gì nói với bản đại? Nhân, hắn uống trà, nhìn cánh tay Đường đại dần dần trắng bệch hứng thú giạt. Rào, tiểu dân chỉ là đang suy nghĩ, Đường đại phải nỗ lực, khống chế mới có thể không phát run, lúc này khí trời thật ra rất nóng, nhưng răng của nàng lại đánh nhau, phát sinh ra âm hưởng kỳ dị. Dụ vương gia chắc, đang tìm kiếm tiểu nhân khắp nơi, Giản đại nhân rất xem thường, việc ngươi xét bản, chứng cứ đầy đủ trong tay bản quan, Thọ vương tuy lớn, nhưng không hơn được. Vương pháp của đại huỳnh vương triều, ngươi cho là lấy dụ vương gia ta sẽ sợ. Ngươi sao, hiện nay, cho dù là thiên vương lão tử cũng cứu ngươi không được. Đường đại đóng mắt cảm giác trên cánh tay làm nàng có chút tĩnh tâm, nàng nỗ lực chấn định. Ha ha, dụ vương không có gì đáng sợ. Tiểu nhân nếu rơi xuống tay đại nhân cũng không dự định sống sót đi ra ngoài. Tiểu dân chỉ là tiếc nuối tiểu dân được vương thượng pháp ngoại khai ân, sống sót qua ngày, nhưng không có phương pháp giữ được tính mạng của em bé trong bụng. Tiểu dân thực sự thẹn với vương thượng. Hừ, ngươi, Giản đại nhân vốn chân đang bắt chéo, đột nhiên hắn sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì? Đường đại đóng mắt thở dốc, Giản đại nhân trên ghế ngồi không yên, hắn gần như nhảy bật lên, nắm vạt áo Đường đại. Ngươi nói cái gì? Cái đứa bé nào? Thẹn với ai? Đường đại nhìn bàn tay trong thùng băng, họ Giản tỏ ý ra hiệu, mục tốt bắt đầu mở nắp thùng băng, đem móng vuốt vô tội của nàng từ trong thùng băng đi ra, tay Đường đại hầu như đông tuyết, thân thể nàng mồ hôi nhễ nhại, đương nhiên, những điều này không ảnh hưởng đến tài ba hoa của nàng. Ta có em bé của vương thượng, đã 3 tháng. Vương thượng thiên ân, chấp thuận, ta sinh hạ, nhưng sau đó, phải giao cho dụ vương gia nuôi nấng. Nàng thần sắc tái nhợt giống như bất cứ lúc nào cũng có khả năng hôn mê. Trong lòng họ Giản có chút lúng túng. Không có khả năng, tiểu tử ngươi lại muốn lừa gạt bản đại nhân. Thái độ làm người của vương thượng từ trước đến nay thiết diện vô tư. Những phụ nữ trước kia hắn đều hủy dung, hắn nói với ta việc này rồi, chỉ là, bởi vì mất đi một người, hắn không muốn lại mất đi người nữa. Đường đại cứng, ngắc cười một cái, tình trạng nàng hấp hối, tận lực đem câu chữ nói chậm kéo. Dài thời gian, tiểu dân, không dám lừa bịp đại nhân, cho tới nay, đại nhân có, thấy được dụ vương gia quan tâm đến sống chết của người phụ nữ nào chưa? Tiểu, dân có thể vào ở phù vân tiểu trúc của vương gia. Là bởi vì vương thượng thấy. Trong cung tai mắt nhiều tiểu nhân là người xuyên không, có nhiều bất tiện. Nếu không phải là vương thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu dân sao lại có thể sống ở biệt quán của vương gia, lời này vừa ra quý tộc B có chút tin tưởng. Ít nhất, Đường đại thật sự ở trong biệt viện của dụ vương, thẳng thắn mà nói nếu như là phụ nữ của dụ vương, hắn vẫn không sợ, dù sao phía trên vẫn còn có thiên. Từ, nhưng nếu là người phụ nữ của vương thượng, hơn nữa trong bụng thật là có huyết mạch vương thượng, tất cả mọi người biết nàng bị bắt về đại lý tự, nếu thực sự trên tay một xác hai mạng, chỉ sợ lần này chịu không nổi. A quý tộc B đột nhiên thấy rất nóng, hắn móc ra cái khăn lau mồ hôi trên trán. Đường đại thử động tay trái, ngón tay còn có thể động, cho dù toàn bộ cánh tay không còn cảm giác vết thương ở cúc hoa, nàng đã không cảm thấy gì, đau nhức trên vai cũng dần dần không phân biệt được. Bây giờ nàng lo nhất là tay mình liệu có phải phế bỏ. Giản đại nhân kia chỉ số thông minh quá tệ, hắn ở trong lao tù vòng vo hơn 10 vòng mới nghĩ đến biện pháp kiểm nghiệm thật giả. Người lập tức tìm một đại phu đến, lập tức có lính canh mục đi ra. Đường đại nằm trên mặt đất, Hà Hình An tĩnh quỳ bên song gỗ nhìn bên này, thời gian dường như ngưng kết lại. Không đợi ngục tốt mời đến đại phu, có người tiến đến bẩm báo, Giản đại nhân, dụ vương gia mang đến khẩu dụ của vương thượng. Quý tộc B lập tức hai chân mềm nhũn, dụ vương tiến đến thì chỉ thấy Đường đại như lợn chết. bị trói lại nằm trên mặt đất, da thịt trên vai nàng cháy xém, nhưng không đáng lo, quan trọng hơn chính là tay nàng, cánh tay đông lạnh trắng bệch như thịt. Chết, Dụ Vương hất hất cằm, phía sau hắn thị vệ Hài Bạt Tử tiến lên, ngồi chồm hổm, nắm lấy cổ tay Đường Đại, một tay thấm nước đá trong thùng, dùng sức xoa nắn. Khi đó hai người dựa rất gần, Đường Đại nỗ lực đứng lên, nhưng nàng thể lực tiêu hao quá lớn, tay phải cùng hai chân đều bị trói. Qua, nàng thử qua một lần lại từ bỏ. Đường Đại không lưu ý Dụ Vương ra cùng quý tộc bê kia. Nói cái gì, nàng bò còn không nổi, ánh mắt chỉ có thể tụ lại trên bàn tay thô. Giáp của Hài Bạt Tử thị vệ đang nỗ lực xoa xoa móng vuốt của nàng. Hắn không ngừng dùng nước đá làm ấm tay nàng, ngắm qua vết thương trên vai nàng, thần sắc nhìn qua mang theo một tia thương hại. Đường Đại nhìn ra ngoài một hồi, rốt cục nàng không nhịn xuống, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Ngươi, khụ, các ngươi là những cao thủ võ lâm, không phải chỉ cần truyền một ít nội lực vào là có thể khử hàn sao? Điểm thương hại trong mắt Hài Bạt Tử thoáng chốc tan biến sạch sẽ, thẳng thắn mà nói, khi đó hắn không muốn chừng nàng, sắc mặt nàng lúc đó trang phục tư thế đều rất đáng thương. Thế nhưng hắn vẫn nhịn không được trừng mắt với nàng. Nội lực, chuyện ma quỷ này, ngu ngốc, câm miệng a, GT. Đường Đại bị Hình Viễn ôm ra ngoài đại lý tự. Bên ngoài ánh mặt trời gay gắt, Hình Viễn một thân hắc sam, trên trán vài lọn tóc đen thầm ánh mặt trời, Đường Đại chỉ có thể nhìn nghiêng khuôn mặt hắn. Thật ra, lúc đó nàng cái mông đau nhức, vai đau nhức, tay đau nhức, toàn thân đều đau nhức, nhưng nàng thấy vẻ mặt kia rất cương nghị, rất có cá tính. Hình Viễn, ai đó hấp hối mở miệng, việc gì? Ai đó trong lòng chắc ẩn, người biết không, cái tư thế này, thời đại chúng ta gọi là ôm công chúa. Vì sao gọi là ôm công chúa? Không biết, có thể là vì các kỵ sĩ đều ôm công chúa như thế này, hoặc có thể loại tư thế ôm này rất hạnh phúc, chỉ có công chúa mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể có, ta nói, người không đau sao, câm miệng một lúc không? Được à, đừng a, ta một khi câm miệng lại càng đau, nhức. Hình Viễn, nói, tay ta phải phế bỏ sao? Ta làm sao biết, ta cũng không phải đại phu. Thật ra, ta muốn nói là ta cần phải đi gặp đại phu. Thế nhưng với tốc độ này của ngươi, chờ đi tới được y quán cũng qua năm mới, luôn, đằng trước đậu xe ngựa của vương gia. Hình Viễn, ừ, kỳ thực từ bên mặt nhìn qua, ngươi cũng rất đẹp. Trai, Hình Viễn, nói nữa đem ngươi ném xuống đất. Ai đó, hồi lâu, không đợi ai đó mở miệng, khi thả trên xe ngựa, Hài Bạt Tử cúi đầu, phát hiện nguyên nhân nàng không mở miệng là do nàng hôn mê rồi. Cách chương.